Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 473, Bi thúc tử viêm tước. Góc truyện audio.com. Cảm giác được trong miệng đồ vật, Lâm Xuyên kích động thiếu chút nữa trực tiếp đem tiên ngọc nuốt xuống. Thận trọng đem cái kia tản ra trong suốt bạch quang tiên ngọc cầm trong tay. Lâm Xuyên cẩn thận chi tiết lấy, cái này tiên ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài ôn nhuận, tản ra nhiều lần tiên quang, nhàn nhạt tiên khí từ trong đó di động mà ra, theo xung quanh bắt đầu khởi động linh khí nhanh chóng chui vào Lâm Xuyên trong cơ thể. Lưu chuyển tại trong kinh mạch của hắn, hô, cái này phát tài rồi, lớn như thế một khối tiên ngọc, giá trị thậm chí vượt qua bình thường tiên cấp pháp bảo. Thật sự là quá tốt, Lâm Xuyên nóng bỏng ánh mắt lưu luyến trên tiên ngọc, còn kém chảy nước miếng, nếu đem mộ huyệt kia toàn bộ nạy ra xuống thì tốt rồi. Tính toán đâu ra đấy xuống, chỉ sợ được có hơn vạn khối dạng này tiên ngọc, Lâm Xuyên bĩu môi nói ra, có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, nhìn lại bốn phía, hồn thiên trụ đã khôi phục bình tĩnh. Mà khối kia xanh biếc ngọc bội giờ phút này đã rơi vào Lâm Xuyên bên chân. Hoàn toàn vỡ vụn ra, vừa nhìn liền biết không có biện pháp lại chữa trị. Mặc dù không có lấy tới càng nhiều nữa tiên ngọc, nhưng là tốt xấu lưu lại hai cỗ ảnh phân thân tại đó. Cái này sóng không lỗ. Lâm Xuyên nhìn qua trước mắt cao tới 100 mét hồn thiên trụ nhẹ giọng nói ra. Không biết có phải hay không là bởi vì ảnh phân thân không phải chân chính sinh mạng thể. Truyền tống mở ra thời điểm cũng không có lan đến gần ở bên tu luyện hai cỗ ảnh phân thân. Mà là chỉ đem Lâm Xuyên truyền tống đi ra. Kể từ đó, Lâm Xuyên hai cỗ ảnh phân thân liền có thể lưu lại chỗ kia mật địa một mực tu luyện. Hắn đã quyết định, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không còn triệu hồi ảnh phân thân. Phải biết, chỗ đó thế nhưng mà mượn nhờ tiên khí tại tu luyện A-Hát. Tuyệt đối tiến triển cực nhanh, tại không có phát hiện lần nữa tiến vào nơi đó phương pháp trước kia. Lâm Xuyên nói là cái gì cũng không muốn đem ảnh phân thân gọi trở về đấy. Xác định nơi này không có những thứ khác bí mật sau. Lâm Xuyên quay người ly khai, một lần nữa phong ấn hồn thiên trụ chỗ, người đều là lợi mình đấy. Nơi này đã bị Lâm Xuyên phát hiện, như vậy hắn khẳng định không hy vọng lại có những người khác nhúng chàm. Bởi vậy tại xác định cái kia diện bị Ma Ha Thánh Kinh nổ nát thạch bích có thể chậm rãi khôi phục sau, Lâm Xuyên mới yên tâm ly khai. Rất nhanh, Lâm Xuyên liền về tới sơn động ra miệng địa phương. Nguyên Anh kỳ tử viêm tước khi nhìn đến Lâm Xuyên đến sau, xê dịch bờ mông, ủy khuất chớp chớp mắt. Nếu như muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung giờ phút này Lâm Xuyên chứng kiến tử viêm tước, đây chỉ có thể dùng gầy trơ cả xương rồi. Chà mẹ nó, cái này cái gì quỷ? Lâm Xuyên đột nhiên chứng kiến tử viêm tước bộ dạng, bị giật mình, hắn thì ra là tiến vào chỗ kia tiên khí không gian một ngày thời gian mà thôi. Nguyên bản 10 phần hùng tráng tử viêm tước toàn bộ đã gầy thoát khỏi lẫn nhau. Nguyên bản hoa lệ màu tím lông vũ giờ phút này rơi xuống hơn phân nửa. Cùng một cái bị rút lông gà, khỏi nói nhiều thê thảm, xảy ra chuyện gì, Lâm Xuyên cả kinh, sợ là nhạc trạc chứng ra cái vấn đề gì. Thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, tử viêm tước dưới mông đít nhạc trạc chứng tỏa ra ánh sáng lung linh. So với hắn lúc rời đi tinh thần nhiều, thậm chí cũng có thể nghe được trong đó nhảy thanh âm. Đây rõ ràng là cực kỳ khỏe mạnh bộ dáng. Ách, Lâm Xuyên khóe miệng co quắp, cuối cùng được sự giúp đỡ của Byakugan phát hiện vấn đề. Cái này nhạc trạc cũng quá không hiền hậu, vậy mà tại hút tử viêm tước tinh khí, tiếp tục như vậy nữa. Cái này tử viêm tước chỉ sợ cũng bị hút khô rồi. Lâm Xuyên im lặng nhìn qua nhạc trạc chứng, thằng này phát hiện hắn trở về sau, hoàn thoát không được. Con kém không có lao tới phốc ở trên người hắn rồi. Nhìn xem tử viêm tước vẻ mặt sinh không thể luyến bộ dạng, Lâm Xuyên thật sự có chút quả ý không đi. Trước nhường nhạc trạc chứng cắn nuốt người ta ba đứa hai tử. Hiện tại liền người cha ta mẹ cũng không buông tha. Thật sự có chút quá hung tàn rồi. Xác định nhạc trạc chứng không có trở ngại sau, Lâm Xuyên thò tay đem Nhạc Trạc Trứng theo Tử Viêm Tước dưới thân lay đi ra. Vốn thằng này còn phi thường không tình nguyện bộ dạng, dãy dụa suy nghĩ phải về đến Tử Viêm Tước bên người. Mà ở Lâm Xuyên theo chuyển sinh không gian trong lấy ra viên kia tiên ngọc sau. Hết thảy cũng thay đổi, Nhạc Trạc Trứng nháy mắt nhào tới, chặt chẽ dán tại tiên ngọc phía trên, điên cuồng cắn nuốt trên đó phát tán ra tiên khí, đem trước còn tưởng là làm mẹ Tử Viêm Tước hoàn toàn ném chư sau đầu. Chỉ thiếu chút nữa há miệng có thể trực tiếp đem tiên ngọc nuốt mất. Lâm Xuyên bất đắc dĩ cười khổ, nhìn qua bên người mấy cái đang tu luyện khôi phục đối tác. Hắn bắt đầu lợi dụng linh thạch đơn giản bày trận, nửa ngày sau mân mê ra một cái không phải rất hoàn mỹ tụ linh pháp trận. Đem tiên ngọc phát ra nhiều lần tiên khí giam cầm tại bốn phía. Trợ giúp mấy người khôi phục thương thế. Tiên khí tương đối với linh khí mà nói, uy lực sẽ cường đại hơn nhiều, cho dù là hấp thu dùng để chữa thương cũng sẽ so linh khí phát huy ra cường đại hơn hiệu quả. Cho nên dù cho làm như vậy sẽ tiêu hao tiên ngọc trong ẩn chứa không nhiều lắm tiên khí. Nhưng Lâm Xuyên không hề cảm thấy tiếc hận, có thể khiến cho mấy người sớm ngày khôi phục, cái này so cái gì đều trọng yếu. Hơn nữa đối với chính Lâm Xuyên mà nói, hắn hai cỗ ảnh phân thân ở đằng kia chỗ mật địa trong tiên khí nồng nặc nhất chỗ tu luyện. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng tự mình sẽ không có tiên khí. Nửa ngày sau, Lâm Xuyên đem cái con kia ngốc cọng lông gà đồng dạng Tử Viêm Tước cũng làm tiến đến. Ít nhất thằng này cũng là vì hắn Nhạc Trạc Trứng mới làm ra lớn như thế hy sinh đấy. Hơn nữa bên ngoài cái con kia công hóa thần kỳ Tử Viêm Tước còn tại tận chức tận trách thủ hộ cửa động. Có thể giúp nó khôi phục một điểm là một điểm đi. Một canh giờ sau, đối với ngoại giới hoàn cảnh mẫn cảm nhất bộ luyện sư dẫn đầu mở mắt. Nàng tuy nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lại bị cảm giác trong một khối năng lượng to lớn đoàn kích thích không thể không mở to mắt xem xét. Cái này, đây là, bộ luyện sư mở to mắt sau. Lần đầu tiên liền nhìn về phía viên kia bị Nhạc Trạc Trứng nhũ tại vỏ trứng bên trên trắng muốt ngọc thạch. Người đã tỉnh, nghe được thanh âm, Lâm Xuyên khóe miệng hiển hiện ra một vòng vui vẻ, ôn hòa nói, cái này, sẽ không phải là tiên ngọc đi. Bộ luyện sư khiếp sợ há to miệng, trong đầu một mảnh chỗ trống, phảng phất tại giống như nằm mơ, ta hẳn là còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Bộ luyện sư nhắm mắt lại, có chút lắc đầu nói ra, này, chướng ngu rồi, ngươi thấy thật sự, Lâm Xuyên bất đắc dĩ cười nói. Bấm tay gảy nhẹ tại bộ luyện sư trơn bóng trên trán. A, bộ luyện sư cái mũi nhíu một cái, vịn cái trán lần nữa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ trắng muốt tiên ngọc chính là Lâm Xuyên gần trong gang tấc sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Ách, Lâm Xuyên ca ca ngươi, bộ luyện sư như là bị kinh sợ bị hù bé thỏ trắng. Thoáng cái nhảy ra đi 2-3 mét, sắc mặt trở nên hồng trừng mắt Lâm Xuyên. Sau một khắc, tựa hồ là vì phòng ngừa xấu hổ, nàng ngay sau đó nói ra. Lâm Xuyên ca ca ngươi là từ đâu đến lấy được cái này cực phẩm tiên ngọc à? Thứ giá này chỉ thế nhưng mà vượt qua rồi thiên cấp pháp bảo đâu? Cực phẩm tiên ngọc còn có phẩm giai sao? Lâm Xuyên kinh ngạc hỏi. Không sai, theo phẩm tướng đến xem. Cái này tiên ngọc là hết thảy tiên ngọc trung phẩm cấp cao nhất. Hẳn là hiếm thấy trên đời cực phẩm tiên ngọc không thể nghi ngờ. Bộ luyện sư hơi đỏ mặt, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Cách chương.